Tà Xuyên nhanh cứu vớt kết cục bi thảm của nữ phù. Chương 16 giờ 16, thế giới thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh báo, thế giới trong tưởng tượng của tác giả, vì vậy không có logic. Thư Yến nằm trong thân xác của một nữ nhân. Cô gái lúc này đang khoác trên người một bộ y phục vải voan thượng hạng trắng tinh khôi từ đầu đến chân, mà làn da của nguyên chủ cũng vô cùng mịn màng hồng hào, quyến rũ đến mê người. Nguyên chủ có tên Selina, con gái của công tước John, một trong những người quyền lực nhất trong triều. Selina đem lòng yêu công tước Syra, một tên đàn ông với vẻ đẹp lạnh lùng và kiêu ngạo, một nhân tài của đất nước Juven. Thế nhưng cô không biết rằng nam chính Syra chưa từng yêu cô, người mà hắn yêu là thánh nữ Mary, một cô gái xinh đẹp và được lòng rất nhiều người dân ở Juven. Selina lấy hoàng đế David cũng chỉ vì muốn giúp nam chính Syra dễ dàng hạ bệ được đế chế tàn bạo của David. Thế nhưng cuối cùng, sau bao hy sinh, kết hôn với người mà cô không yêu, chấp nhận bị sự lạnh nhạt của David để làm nội gián cho công tước Syra, hóa ra nguyên chủ chỉ là vật để Syra lợi dụng. Cuối cùng Syra lật đổ được vua David, phong cho Selina làm thần nữ trong điện của hắn, thế nhưng người hắn lấy làm vợ lại là thánh nữ Mary. Selina liền nổi cơn thịnh nộ, sai người ám sát Mary, nào ngờ đại sự không thành lại để Syra phát hiện. Hắn nổi giận chính tay mang Selina ném vào hầm rắn độc để chúng cắn chết cô. Một kết thúc kinh khủng. Ước nguyện của nguyên chủ Selina chính là có thể giúp hầu tước Alan không chết dưới tay của vua David và sau đó có thể sống một cuộc sống yên bình không bị Syra lợi dụng như trước đây. Thật ra hầu tước Alan đã đem lòng yêu Selina từ lâu. Vì vậy hắn đã vì cô mà chấp nhận hy sinh tính mạng mình. Cho đến trước khi chết, điều mà cô hối hận nhất cũng là việc đó. Nếu có thể, cô muốn hắn sống. Cuối cùng cũng chỉ bởi vì nữ phụ yêu đến ngu muội nên mới xảy ra kết cục bi thảm này. Thư Yến dần tỉnh lại trong cơn mê man, mùi hương hoa thoang thoảng trong căn phòng hòa lẫn với mùi rượu. Cô cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, dường như trước đó cô đã uống nhiều rượu. Trước mắt cô là một căn phòng sang trọng, cô đang nằm trên một chiếc giường êm ái và mềm mại. Trên người cô hiện tại đeo rất nhiều trang sức. Ngay cả bộ y phục cô đang mặc cũng có chút bất tiện. Thư Yến trong cơ thể nguyên chủ không ý thức được mình đang ở đâu, cho rằng bản thân chỉ đang uống rượu say rồi ngủ như bình thường. Vì vậy cô chỉ muốn được đánh một giấc tới sáng, sau đó sẽ tính đến chuyện tiếp theo. Hai mắt nhắm nghiền, cơ thể mỏi mệt, cô tiện tay vứt những dây voan vướng víu trên người, sau đó cởi luôn cả lớp áo ngoài, lộ ra một bờ vai trắng mịn mà quyến rũ. Còn đang định đánh một giấc say sưa thì vài giây sau đột nhiên có một người nào đó tiến về phía giường cô đang nằm. Hắn ta vừa đến giường đã nắm lấy bờ vai cô thô bạo mà kéo cô dậy. Nàng chưa được ngủ, còn phải phục vụ ta nữa, mau tỉnh lại. Thư Yến bị kéo dậy đau nhức nhăn nhó. Trên đời này cô ghét nhất chính là có người phá mất giấc ngủ của mình. Cô trợn mắt nhìn người đàn ông đang nắm lấy vai mình. Hắn ta để lõa thân trên, lộ ra một cơ thể săn chắc cường tráng. Mái tóc xoăn đen thầm dài ngang lưng, hắn có một đôi mắt phượng sắc sảo cùng con ngươi màu hổ phách, tổng thể toát lên sự quyền lực áp đảo đối phương. Thư Yến nhìn chiếc áo choàng bị hắn vứt ở dưới đất gần đó, hỏi. Sao ngươi lại cởi áo rồi vứt lung tung ở phòng ta? David bóp lấy cằm của cô. Phòng của nàng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là phòng của chúng ta. Ta đã nói với thuộc hạ căn dặn nàng không được uống quá say, nếu không sẽ chẳng còn sức để hầu hạ ta. Ta sẽ mất hứng thú rồi mà. Nàng không nghe lời ta ư? Hắn càng siết chặt hơn. Thư Yến đau đớn đẩy hắn ra nhưng sức của cô không đủ. Đau, hắn buông cô ra, nhưng sau đó lại đè người cô xuống. Selina, ta sẽ không trừng phạt nàng nếu nàng hầu hạ cho ta tốt. Thư Yến muốn phỉ vào người hắn, cái gì mà hầu hạ cho hắn chứ? Hắn muốn hầu hạ cho cô còn phải xem tâm tình của cô ra sao. Cái cơ thể của cô bây giờ chẳng còn chút sức lực nào nữa. Chẳng biết nguyên chủ trước đó là uống bao nhiêu rượu để ra nông nổi này. Cô bình tĩnh suy nghĩ lại sự việc. Cuối cùng phát giác ra, tên đàn ông đáng ghét trước mặt cô là vua David. Và hôm nay chính là ngày thành hôn của cô và hắn. Cách chương.